Nhưng Dương Kỳ đã lấy được 36 viện giải độc đan. Hắn đế trên thân thể tạc thành một vòng ảnh sáng màu đỏ ngăn cản độc khí của sương mù dày đặc xâm lấn. Nhưng như vậy thì sẽ tổn hại đến được tính giải độc, về sau khi giao nạp nhiệm vụ thần điện, lúc kiểm tra đo lường đan được thì giá trị công huấn sẽ giảm xuống. Cũng may Dương Kỳ xoay tròn cực lớn trực tích lầu hại là một đại điện. Như trước, lò đan đặt trong một nửa những lô đan lại lớn trận pháp vẫn mất hiệu lực 61 ò mà chỉ có 18 lò, ít hơn giải độc đang trên thần thế chô thế ơ. Xê độc sầm lấn, cổ thế tư tư bế sung thần lực. Hắn vận chuyến khi công, bộ mọt trướng ra ngoài lập tức một lò đan bị mở ra, lại có hào quang kích bắn ra ngoài, nhưng bây giờ là hào quang màu vàng. Dương Kỳ đưa ra một trào, lập tức hào quang màu vàng kia rơi vào tay. Hào quang này không ngừng chấn động, giống như một con hoàng long không bị hàng phục, sức mạnh lớn đến kinh người. Hắn âm thầm kinh hãi, thúc giục hào quang chư thần ấn ký mới có thể chấn áp đan được này xuống. Trong lòng bàn tay là một viên đan được ánh vàng rực rỡ cỡ một viên đậu nành. Trên thân đan được bố trí văn vần dày đặc, không biết là đan được gì những không giống đan được tăng cường thần lực. Dương Kỳ nhíu mày, hắn cảm thấy đan được này ẩn chứa xả. Khỉ mạnh mẽ, khi tư. C thuộc tỉnh kim vô cùng nông đậm. Lúc nắm trong tay thì gần như liên tục có ngân vạn lợi kiếm ám sát huyệt đạo quanh thân. Không thể nghi ngờ, đây chính là một viên đan được kiếm đạo. Nếu cao thu, tu luyện thần thông kiếm khí tối cao cắn nuốt đan được này thì uy lực kiếm khí sẽ tăng gấp bội, lực sát thương khốn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có thể cho kiếm thập thất phục dụng. Đan được này được gọi là kiếm hoàn, phi kiếm nhảy hoàn, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Dương Kỳ cũng không dùng. Cũng may là thu, này vẫn có giá trị công huấn như cũ. Nhưng Dương Kỳ đã lấy được kiếm hoàn này thì tuyệt đối sẽ không cống hiến cho môn phái mà đưa cho kiếm thập thất. Nếu như trong 18 lò đan được đều có những kiếm hoàn này thì hắn có thể bồi dưỡng thuộc hạ của mình, xuất hiện cao thu. Tuyệt thế. Năm đó chủ nhân kiếm đạo thần trí cao, là thần trí cạc mạnh nhất dưới trướng chúa tể, chém giết bốn phương, không biết đà diệt xả bắc nhiệu ma thần địa ngục và những vị thần phản kháng chúa tế, thậm chí có cả thần trí các đã bị chết dưới tay hắn. Cong cọ ọng, Dương Kỳ mở các lộ đạn khác ra, quả nhiên trong mỗi lộ đạn đều có một viện kiếm hát xe ản. Tổng cộng đà có 18 viện kiếm hát xe ản. Dương Kỳ đắc chí vạ lòng, bây giờ thu hoạch đã có chút phong phú, tuyệt đối phát tài. Trong Thánh Vương Thương Hội bản thân có hơn 10 cao thu. Kiếm đạo, đó là khái niệm gì? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thử xem lầu 3 có gì không? Hy vọng là lò đan, trong đó có đan được gia tăng thần lực. Dương Kỳ đi tìm tôi một vòng quanh đại điện lầu hại này, hắn không phát hiện được gì nữa. Tuy những lò luyện đan này cũng là bảo bối nhưng hắn không đủ sức. Thi triển thần lực không gian chứa đựng vật phẩm, cũng không thế nào mang đi. Thân thế hắn bay lên bậc thang, đi vào lầu 3. Nhưng làm hắn thất vọng rối U3 này không có lò đan, xung quanh đều là sương mù cuồn cuộn dày đặc, khi ọc ngày càng mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi làm hắn không thể nhìn rõ. May mắn là hắn có giải độc đan, hơn nữa có chân hộ ạ của bản thân. Phốc, hắn phun ra một ngụm thiêu hủy một chút sương mù dày đặc làm cho kịch độc mỏng manh hơn. Nếu không có giải độc đan này thì hắn không thể thừa nhận được kịch độc chó này. Độc ở đấy có thể giết chết cả thượng vị thần. Nhưng khi thiêu đốt sương mù dày đặc này, đột nhiên Dương Kỳ phát hiện trong đại điện ở lầu 3 xuất hát ện một hố lố. Hố lố này màu xanh da, phía trên tỏa ra màu sắc hỗn độn, không bi khi xâm lấn, hình như bất lố. Hố lố vô cũng cao, cao đến 10 trượng, không biết bên trong đựng thứ gì mà vô cùng nặng. 7. Lố này thật lớn, khẳng định trong đó có thu. Tốt, ta không tin lúc này không thể lấy được bảo bối tốt. Dương Kỳ bay vút lên rồi đáp xuống miệng hố lố. Hắn nhìn nắp đậy, năm ngón tay đưa một trào, muốn mở nắp ra. Nhưng trong hồ lô này hình như ẩn chứa hấp lực rất lớn, không thể nào mở ra. Hắn không khỏi cả kinh. Thần lực của ta to lớn cao ngạo cỡ nào mà không thể mở ra. Hố lô này đã đến trình độ nạc rồi. Mở cho ta. Dương Kỳ đã ra một trạc nữa, thúc giục tượng thần chấn ngục kính, sức mạnh tượng thần không gì sảnh kịp đã hung hãng bắt lên. Lập tức toàn bộ hố lô đều lay động một chút. Vếch. Nắp của hố lộ đã mở ra tạo thành một khe hở. Một luống được khi đầm. Đặc phun ra đấy lui khi độc. Sau đó một luống hấp lực kéo Dương Kỳ hút vào hố lố. Tiếp đến nắp lại được đẩy lại ngăn cản độc khi xâm lấn. Hút ta vào hố lộ xác. Dương Kỳ rơi vào trong hồ lố, hắn cũng không hoảng hốt mà quan sát bốn phía. Hắn phát hiện đấy là một cải thinh ảnh sáng trong suốt, không gian cũng không lớn, là một tỉnh thất rộng chừng vài mẫu. Bốn phía tỏa ra khi tư. Xê sạch sẽ, trong vách trong suốt, một chỗ âm u cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bốn phía trên vách tường đều là màu xanh, hắn cảm giác như ở trong hải dương, bị nước biển ôn hòa bao trùm. Không thể tưởng tượng được. Rõ ràng, lại có cao thủ, có thể đi vào sâu như. CS của không gian hố lộ có một cải bộ đoàn, trên NG khi từ đan được xông vào mũi. Đan được này một tấc giống như một tiếu đặc sĩ. Trên trán hắn có, thần lục không di sảnh kịp. Đây chính là đan được. 4N chất cực cao mà Dương Kỳ thạ thiết mơ ước. Nhưng âm thanh này lại phát ra từ viên đan được. Cách chương.